có thể trơn tránh chuyển vận vô thượng pháp luân do Như Lai chuyển vận. Này các tỷ kheo, như Sariputta. Sariputta, này các tỷ kheo, trơn tránh chuyển vận vô thượng pháp luân do Như Lai chuyển vận. Phẩm 14. Phẩm người tối thắng. Eta Dagga Vagga. Một La Mã. Phẩm thứ nhất Patama Vagga. 188. Trong các vị đệ tử tỷ kheo của ta nhiều hạ lạp. Này các tỷ kheo, tối thắng là Anya Kondanya. 189. Trong các vị đệ tử tỷ kheo của ta có đại trí tuệ. Này các tỷ kheo, tối thắng là Sariputta. 190. Trong các vị đệ tử tỷ kheo của ta có thần thông. Này các tỷ kheo, tối thắng là Maha Moggallana. 191. Trong các vị đệ tử tỷ kheo của ta hành trì hạnh đầu đà. Này các tỷ kheo, tối thắng là Maha Kassapa. 192. Trong các vị đệ tử tỷ kheo của ta có thiên nhãn. Này các tỷ kheo, tối thắng là Anuruddha. 193. Trong các vị đệ tử tỷ kheo của ta thuộc gia đình quý tộc. Này các tỷ kheo, tối thắng là Badija Kali Godaja Putta. 194. Trong các vị đệ tử tỷ kheo của ta có âm thanh vi diệu. Này các tỷ kheo, tối thắng là Lakuntaka, người lùn, Badija. 195. Trong các vị đệ tử tỷ kheo của ta giống tiếng giống sư tử. Này các tỷ kheo, tối thắng là Bindo Labara Daza. 196. Trong các vị đệ tử tỷ kheo của ta thuyết pháp. Này các tỷ kheo, tối thắng là Punya Matani Putta. 197. Trong các vị đệ tử tỷ kheo của ta thuyết giảng rộng rãi những điều được nói lên một cách vắn tắt. Này các tỷ kheo, tối thắng là Maha Katchana. Hai La Mã. Phẩm thứ hai Dutija Vagga. 198. Trong các vị đệ tử tỷ kheo của ta có thể dùng ý hóa thân. Này các tỷ kheo, tối thắng là Chula Panthaka. 199. Trong các vị đệ tử tỷ kheo của ta thiện xảo về tâm thắng tiến. Này các tỷ kheo, tối thắng là Chula Panthaka. 200. Trong các vị đệ tử tỷ kheo của ta thiện xảo về tưởng thắng tiến. Này các tỷ kheo, tối thắng là Maha Panthaka. 201. Trong các vị đệ tử tỷ kheo của ta sống không có sự chống đối. Này các tỷ kheo, tối thắng là Subhuti. 202. Trong các vị đệ tử tỷ kheo của ta đáng được cúng dường. Này các tỷ kheo, tối thắng là Subhuti. 203. Trong các vị đệ tử tỷ kheo của ta tu ở rừng. Này các tỷ kheo, tối thắng là Revata Khadija Vaniza. 204. Trong các vị đệ tử tỷ kheo của ta tu thiền. Này các tỷ kheo, tối thắng là Kangkha Revata. 205. Trong các vị đệ tử tỷ kheo của ta tinh cần tinh tấn. Này các tỷ kheo, tối thắng là Sona Kolivisa. 206. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta khéo nói: Này các tỳ kheo, tối thắng là Sona Kutikana. 207. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta được cúng dường: Này các tỳ kheo, tối thắng là Sivali. 208. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta có tín thắng giải: Này các tỳ kheo, tối thắng là Vakkali. Ba La Mã. Phẩm thứ ba, Tatija Vakka. 209. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta ưa thích học tập: Này các tỳ kheo, tối thắng là Rahula. 210. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta xuất gia vì lòng tin: Này các tỳ kheo, tối thắng là Ratthapala. 211. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta đầu tiên có thể nhận thức ăn cúng dường: Này các tỳ kheo, tối thắng là Kundadana. 212. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta có trí thông minh: Này các tỳ kheo, tối thắng là Vanghisa. 213. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta dễ mến toàn diện: Này các tỳ kheo, tối thắng là Upasena Vanganta Putta. 214. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta sửa soạn chỗ ngồi, chỗ nằm: Này các tỳ kheo, tối thắng là Daba Malaputta. 215. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta được chư thiên ái mộ: Này các tỳ kheo, tối thắng là Pilinda Vakcha. 216. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta có thắng trí mau lẹ: Này các tỳ kheo, tối thắng là Bahija Daruchiriza. 217. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta thuyết giảng vi diệu: Này các tỳ kheo, tối thắng là Kumara Kassapa. 218. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta đạt được vô ngại giải: Này các tỳ kheo, tối thắng là Mahakothita. 4 La Mã. Phẩm thứ tư, Chatuttha Vakka. 219. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta được nghe nhiều: Này các tỳ kheo, tối thắng là Ananda. 220. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta đầy đủ ức niệm: Này các tỳ kheo, tối thắng là Ananda. 221. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta đầy đủ cử chỉ tốt đẹp: Này các tỳ kheo, tối thắng là Ananda. 222. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta đầy đủ sự kiên trì: Này các tỳ kheo, tối thắng là Ananda. 223. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta làm thị giả: Này các tỳ kheo, tối thắng là Ananda. 224. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta có hội chúng lớn: Này các tỳ kheo, tối thắng là Uruvela Kassapa. 225. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta làm cho các gia đình hoan hỷ: Này các tỳ kheo, tối thắng là Kaludaji. 226. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta không có bệnh hoạn: Này các tỳ kheo, tối thắng là Bakula. 227. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta nhớ đến các đời sống quá khứ. Này các tỳ kheo, tối thắng là Sobita. 228. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta trì luật. Này các tỳ kheo, tối thắng là Upali. 229. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta giáo giới tỳ kheo ni. Này các tỳ kheo, tối thắng là Nandaka. 230. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta hộ trì các căn môn. Này các tỳ kheo, tối thắng là Nanda. 231. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta giáo giới tỳ kheo. Này các tỳ kheo, tối thắng là Maha Kapina. 232. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta thiện xảo về hỏa giới. Này các tỳ kheo, tối thắng là Sagata. 233. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta năng khởi biện tài. Này các tỳ kheo, tối thắng là Radha. 234. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta mang thô y. Này các tỳ kheo, tối thắng là Mogaraja. 5 La Mã. Phẩm thứ 5 Panchama Vagga. 235. Trong các vị nữ đệ tử tỳ kheo ni của ta nhiều hạ lạp. Này các tỳ kheo, tối thắng là Mahapajapati Gotami. 236. Trong các vị nữ đệ tử tỳ kheo ni của ta có đại trí tuệ. Này các tỳ kheo, tối thắng là Khema. 237. Trong các vị nữ đệ tử tỳ kheo ni của ta có thần thông. Này các tỳ kheo, tối thắng là Upalavana. 238. Trong các vị nữ đệ tử tỳ kheo ni của ta trì luật. Này các tỳ kheo, tối thắng là Pantachara. 239. Trong các vị nữ đệ tử tỳ kheo ni của ta thuyết pháp. Này các tỳ kheo, tối thắng là Dhammadina. 240. Trong các vị nữ đệ tử tỳ kheo ni của ta tu thiền. Này các tỳ kheo, tối thắng là Nanda. 241. Trong các vị nữ đệ tử tỳ kheo ni của ta tinh cần tinh tấn. Này các tỳ kheo, tối thắng là Sona. 242. Trong các vị nữ đệ tử tỳ kheo ni của ta có thiên nhãn. Này các tỳ kheo, tối thắng là Bakula. 243. Trong các vị nữ đệ tử tỳ kheo ni của ta có thắng trí mau lẹ. Này các tỳ kheo, tối thắng là Bagda Kundala Kesa. 244. Trong các vị nữ đệ tử tỳ kheo ni của ta nhớ đến các thời quá khứ. Này các tỳ kheo, tối thắng là Bagda Kapilani. 245. Trong các vị nữ đệ tử tỳ kheo ni của ta đã chứng đạt đại thắng trí. Này các tỳ kheo, tối thắng là Bagda Kacchana. 246. Trong các vị nữ đệ tử tỳ kheo ni của ta mang thô y. Này các tỳ kheo, tối thắng là Kisa Gotami. 247. Trong các vị nữ đệ tử tỳ kheo ni của ta đầy đủ tín thắng giải. Này các tỳ kheo, tối thắng là Singala Kamata. Sáu La Mã. Phẩm thứ 6, Chattha Vagga. 248. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của ta quy y đầu tiên, này các tỷ kheo, tối thắng là các người buôn bán Tapasu Balika. 249. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của ta bố thí, này các tỷ kheo, tối thắng là gia chủ Sudatta Anathapindika. 250. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của ta thuyết pháp, này các tỷ kheo, tối thắng là Chitta Majjhika Sandika. 251. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của ta nhiếp phục hội chúng nhờ bốn nhiếp pháp, này các tỷ kheo, tối thắng là Hathaka Alavaka. 252. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của ta bố thí các món ăn thượng vị, này các tỷ kheo, tối thắng là Mahanama Sakka. 253. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của ta bố thí các đồ ăn khả ý, này các tỷ kheo, tối thắng là gia chủ Ugga Vesalika. 254. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của ta hộ trì tăng chúng, này các tỷ kheo, tối thắng là Hathigamaka Uggata. 255. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của ta có lòng tịnh tín bất động, này các tỷ kheo, tối thắng là Sura Ambatha. 256. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của ta được dân chúng kính mến, này các tỷ kheo, tối thắng là Jivaka Komara Bhakcha. 257. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của ta nói chuyện một cách thân mật, này các tỷ kheo, tối thắng là gia chủ Nakulapita. 7 La Mã. Phẩm thứ 7, Sattama Vagga. 258. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của ta đi đến quy y đầu tiên, này các tỷ kheo, tối thắng là Sujata Senani Dita. 259. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của ta bố thí, này các tỷ kheo, tối thắng là Visakha Migara Mata. 260. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của ta nghe nhiều, này các tỷ kheo, tối thắng là Kujutara. 261. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của ta an trú từ tâm, này các tỷ kheo, tối thắng là Samavati. 262. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của ta tu thiền, này các tỷ kheo, tối thắng là Uttara Nanda Mata. 263. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của ta bố thí các món ăn thượng vị, này các tỷ kheo, tối thắng là Supavasa Kolija Dita. 264. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của ta chăm sóc người bệnh, này các tỷ kheo, tối thắng là nữ cư sĩ Supija. 265. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của ta có lòng tịnh tín bất động, này các tỷ kheo, tối thắng là Katisani. 266. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của ta nói chuyện một cách thân mật, này các tỷ kheo, tối thắng là nữ gia chủ Nakula Mata. 267. Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của ta có lòng tịnh tín đối với lời đồn, này các tỷ kheo, tối thắng là Kali, nữ cư sĩ ở Kula Garika.